Vũ Thần Chúa Tể, chương 153 Thái tử Giá Lâm, góc truyện audio.com. Triệu Linh San thân là đại tế quốc tứ đại mỹ nữ một trong, tại Vương Đô trong nhân khí cực cao, lại thêm thân phận cao quý, truy cầu nàng nam nhân có thể theo Đông Thành Môn luôn luôn xếp hàng Tây Thành Môn, cũng chưa từng nghe nói qua Triệu Linh San cùng cái gì nam nhân có gì liên quan. Nhôm nay thấy một người nam nhân theo Triệu Linh San trên mã xa đi xuống, để mọi người khiếp sợ tột đỉnh, nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ tại Vương Đô trong thế hệ trẻ đưa tới sóng to gió lớn. Người là ai, tại sao phải tại Linh San trong mã xa, sự thật đưa tới. Phục hồi tinh thần lại, Từ Huân công chúa thần sắc giận dữ, một cổ kinh khủng sát khí cuồn cuộn ra, xông vào từ trên xe ngựa đi xuống trên thân nam nhân. Mà lúc này, nam nhân kia khuôn mặt cũng đồng thời hiện ra tại chỗ có người phía trước. Tại sao là hắn? Lý Thanh Phong biểu tình trong nháy mắt hóa đá, ngây ra như phỗng, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Tần Phong cũng trợn mắt hốc mồm, miệng há mở như là gặp quỷ. Nhiều năm không gặp Tần Trần so với 4-5 năm trước khí chất đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng Tần Phong vẫn là một cái liền nhận ra Tần Trần bộ dáng. Đến, nơi này chính là Hoàng Cung, ta còn không ngủ đủ đây. Từ trên xe ngựa đi xuống, Tần Trần còn buồn ngủ ngắm nhìn bốn phía, ngáp một cái nói ra. Phốc thông, Lý Thanh Phong lảo đảo một cái kém chút tè ngã xuống đất. Hắn là hầu môn đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Linh San ngồi chiếc xe ngựa này, thật là một mặt mã giường, kết hợp với Tần Trần trước nói tới, Lý Thanh Phong trong lòng nhất thời phù lược lên Tần Trần cùng Triệu Linh San cùng nhau nằm ngựa này trên giường cảnh tượng, không khỏi nghĩ phải thổ huyết. Triệu Linh San tại Vương Đô trẻ tuổi trong lòng, đó là nữ thần một dạng tồn tại, nếu để cho Vương Đô rất nhiều thanh niên biết bọn họ nữ thần cùng Tần Trần dĩ nhiên nằm một mặt mã trên giường, có lẽ phải muốn điên không thể. Đăng đồ tử, người dám đối với ta Linh San muội muội làm ra như thế chuyện xấu xa, tự tìm cái chết. Nghe được Tần Trần nói tới, Tử Huân công chúa tức đến tóc dựng lên, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Tần Trần hung hãn đánh tới. Nàng hạ quyết tâm, mặc kệ Tần Trần đến là ai, trước đem hắn bắt được, hung hăng dạy dỗ một trận lại nói. Tử Huân tỷ tỷ, dừng tay, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, hắn kêu Tần Trần, là Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, giống như ta đến trước Hoàng Cung đi huyết linh trì thanh tẩy, ngươi hiểu lầm hắn. Triệu Linh San đi chậm một chút, thấy cảnh tượng này, nhất thời hù dọa được hoa dung thất sắc, vội vàng ngăn ở Tần Trần phía trước. Cái gì, hắn chính là Tần Trần, Tử Huân công chúa sững sờ chợt tức giận nặng hơn. Linh San muội muội, ngươi chớ bị gia hỏa này cho lừa gạt, cho là cái gì quán quân cũng không lên, nam nhân căn bản không một cái tốt. Nhìn thấy Linh San lại còn tại duy trì Tần Trần, Tử Huân công chúa càng thêm tức giận. Nàng quá giải Triệu Linh San, tuy là bề ngoài lạnh lùng, nhưng tâm địa ôn nhu, hơn nữa rất đơn thuần, này Tần Trần nhất định là lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Triệu Linh San. Ngươi tránh ra, để cho ta thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Tử Huân tỷ tỷ, ngươi là thật hiểu lầm, Tần Trần cùng ta là ở nửa đường gặp, bởi vì mệt cho nên mới cùng ta ngồi chung một xe, không phải ngươi nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com. Triệu Linh San khí sắc ửng đỏ, cảm thụ được mọi người nóng bỏng ánh mắt, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Nửa đường gặp liền lên ngươi mã xa, ngươi không có bị thế nào chứ? Tần Trần, ngươi có gan liền chớ núp tại nữ nhân phía sau, đứng ra cho ta. Tử Huân công chúa trên dưới quan sát Triệu Linh San, tựa hồ đang nhìn nàng cuối cùng có hay không a xâm phạm. Tử Huân tỷ tỷ, Triệu Linh San khí sắc ửng đỏ, như là một cái quen thuộc quả táo tức đến dậm chân. Linh San quận chúa, người nữ nhân điên này đúng là ai vậy? Quả thực không hiểu hay. Tần Trần cau mày, vừa xuống xe ngựa liền bị người nữ nhân này chỉ vào cái chán mắng, coi như hắn giỏi nhịn đến đâu cũng mau phải tạc. Điên, nữ nhân điên, mọi người ngây tại chỗ, như là hóa đá, từng cái khí sắc như là táo bón, quả là nhanh điên. Vị này chính là ai? Đại tế quốc bệ hạ thương yêu nhất lục công chúa, cư nhiên a nói thành nữ nhân điên, ta không nghe lầm chứ. Lý Thanh Phong mấy người chỉ cảm thấy được đầu váng mắt hoa, định té xỉu trên đất. Này Tần Trần mật cũng quá lớn, nói như vậy Tử Huân công chúa, chẳng lẽ không sợ bị giết đầu sao? Tần Trần, Tử Huân tỷ tỷ là bệ hạ lục công chúa. Triệu Linh San dậm chân nói, công chúa, người nữ nhân điên này nàng là công chúa, Tần Trần hồ nghi trên dưới quan sát Tử Huân, không lời nói. Lớn lên còn tạm tạm thế nhưng này tính cách cũng quá thối đi, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngực lớn không có não. Ánh mắt rơi vào Tử Huân hai tòa sơn phong, Tần Trần tấp tắc kêu kỳ lạ. Không thể không nói, Tử Huân công chúa hai ngọn núi rất hùng vĩ, có thể là bởi vì tuổi duyên cớ, so Linh San quận chúa ước chừng một vòng to, đồng thời vóc người cũng càng thêm nóng bỏng. Người nói ai là nữ nhân điên, Tử Huân tức giận chăm chú Tần Trần, gần như sắp điên. Đặc biệt Tần Trần hai mắt chính chăm chú một ít không nên nhìn xuống đất phương nhìn loạn, để cho nàng hận không được đem đối phương hai mắt cho đào. Tần Trần, vị này chính là bệ hạ sủng ái nhất Tử Huân công chúa, ngươi đây là thái độ gì? Thật là nhanh hướng Tử Huân công chúa xin lỗi. Trương Nghị đứng lên, lên tiếng dày, giữa hai lông mày chính khí tràn trề, lạnh lùng hướng về phía Tần Trần nói ra. Trong lòng hắn vui vẻ, đây chính là cái lấy lòng Tử Huân công chúa cơ hội tốt. Ngươi là ai? Tần Trần cao mày, như thế nhiều như vậy không biết mùi vị người. Hắn híp mắt nhìn về phía trong đại điện Tần Phong, không sẽ là hắn âm thầm rượt dây chứ? Ta là Trinh Nam sau con trai trưởng Trương Nghị, người nếu như thức thời nói, lập tức cùng Tử Huân công chúa xin lỗi, bằng không. Liền tu vi ta Trương Mỗ đối với ngươi không khách khí. Không hiểu hay, Tần Trần cao mày, lười để ý đối phương, hướng đi đại điện. Ta để cho ngươi đi sao? Tử Huân công chúa quát lạnh, liền muốn tiến lên. Tử Huân công chúa, đối phó thứ người như vậy, đó là giơ tay ngươi, để cho ta tới giáo huấn tiểu tử này. Trương Nghị xung phong nhận việc đi tới, ngăn lại Tần Trần. Tử Huân tỷ tỷ, ngươi rõ là hiểu lầm, Triệu Linh San quả là nhanh điên, vì sao không nghe khuyên bảo đây? Tránh ra, Tần Trần ánh mắt híp một cái, Trương Nghị cười lạnh một tiếng, có chút kỳ quái nói. Tiểu tử ta biết ngươi là lần này Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1, bất quá ở trong mắt ta, ngươi này cái gọi là quán quân cũng chỉ thường thôi. Góc chuyện audio.com, ta khuyên ngươi tốt nhất là lập tức hướng Tử Huân công chúa xin lỗi, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Hắn biết Tần Phong đối Tần Trần cũng rất khó chịu, thậm chí tại mấy ngày trước còn từng hướng Tần Trần xuống cuộc chiến sinh tử, chỉ bất quá này Tần Trần bởi vì sợ hãi, vẫn chưa tới trước. Nếu như hôm nay tại chỗ giáo huấn Tần Trần, chẳng những lấy lòng Tử Huân công chúa, đồng thời cũng nịnh bợ Tần Phong, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Trương Nghị không muốn động thủ lần nữa. Lúc này Tứ Vương Tử cao mày nói ra, Tứ Vương Tử điện hạ, Trương Nghị xoay người, đối Tứ Vương Tử cung kính nói. Điện hạ, lời ấy không vậy, ta chỉ là muốn cho này Tần Trần nhận sai, cũng không phải là muốn động thủ với hắn, đương nhiên, nếu như hắn cự tuyệt không nhận sai nói, ta cũng muốn lãnh giáo một chút lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân thực lực. Đùng đùng, bên ngoài đại điện vang lên một trận tiếng vỗ tay. Trương Tiểu Hầu ra, nói hay, một gã mặc ngũ trảo kim mãng bào thanh niên, mang theo một đám thủ hạ theo bên ngoài đại điện đi tới. Gặp qua, Thái tử điện hạ, ở đây tất cả cấm vệ quân nhìn thấy người đến, đều quỳ một chân trên đất. Người tới chính là Đại Tề quốc Thái tử, Triệu Phong, Cách Trương,